Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày, Huy mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang. Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, nhấn đăng ký kênh để mà có thể nhận được thông báo của những truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nửa Người Nửa Sói, tập 11. Trên con đường gồ ghề dẫn về thôn cổ lâu, anh Hoang trưởng ngục đương phóng ngựa như bay, không màng đến cơn mưa xuân lất phất bay. Người ta vẫn bảo rằng những đêm mưa xuân là những đêm có nhiều âm khí nhất. Ấy là bởi vì trời khi đó không còn quá lạnh lẽo như mùa đông, những nấm mộ ẩm ướt tỏa ra mùi tử khí càng thêm ôi nồng hơn thảy. Ánh trăng mờ mờ không đủ soi tỏ con đường, chỉ có những cơn gió lạnh ngắt thổi ù ù, làm cho mưa phùn bay lất phất. Anh Hoang kẻ trùng mình một cái, nhưng vẫn giữ chặt dây cương trong tay. Gương mặt ánh lên một sự căng thẳng cao độ. Anh biết rất rõ mình đương đi đến đâu, thế nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy rờn rợn. Thôn cổ lâu lúc bấy giờ chỉ còn lại những nóc nhà sơ sát, tiêu điệu. Người đã chết gần hết. Những kẻ nào còn sống thì dội dội vàng vàng chuyển đi thật xa khỏi cái nơi đầy rẫy chết chóc này. Ngay cả mấy con chó, con mèo hoang cũng không còn dám lai vãng. Khắp nơi toang thoảng lên mùi ngai ngái của người chết, quang cảnh nhuốm một màu âm u, hiu quạnh. Anh Hoang đứng tần ngần trước cổng thôn, đường phân vân, không biết căn nhà cũ của thầy Lạnh ở đâu, thì chợt thấy có một bà già đi ngược lại, bèn cất tiếng hỏi thăm. Bác ơi, bác cho tôi hỏi thăm chút chứ. Người đàn bà khẽ kéo chiếc nón ba tầm, rồi nhìn người đàn ông trước mặt mà khẽ nói. Cậu muốn hỏi gì? Bà có biết nhà thầy Lãnh ở đâu không? Anh Hoang nhìn quanh quẩn. Người đàn bà nhìn anh Hoang như muốn thăm dò, đoạn chỉ về một căn nhà cổ bề thế, nằm nép sau rặng cây, đương đâm chồi mơn mởn, rồi nói. Kia kìa, nhà thầy Lãnh ở kia. Nhưng mà thầy Lãnh chết rồi. Chết lâu rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi ông Hợp ở lại thôi. Thằng con trai của thầy nghe đâu bị bắt giam vào nhà ngục rồi. Còn con Mừng thì biến mất dạng. Người ta bảo thầy Lãnh giết vợ quan. Thế nhưng mà trong thôn này chẳng có ai tin cả. Ai chứ thầy Lãnh thì cả thôn ai cũng biết. Thầy tốt bụng mà gặp cảnh éo le. Rõ khổ mà. Dường như đã lâu rồi không có nói chuyện với ai, cho nên người đàn bà trút một phần tâm sự với người thanh niên lạ mặt. Được một lúc, có vẻ như nhận thấy mình đã nói quá nhiều, bà gượng kéo chiếc nón ba tầm rồi đi mất, bỏ lại anh Hoang trưởng ngục với sắc mặt nặng nề. Anh xuống ngựa, đập tay vào cánh cửa gỗ để thay cho lời gọi. Từ bên trong vang ra một vài tiếng lạch cạch. Bác Hợp ló đầu ra trả lời. Ai đó? Ai gọi cửa vậy? Anh Hoang ngập ngừng. Bác có phải là Bác Hợp không? Chính phải. Cậu là... Ủa, hình như tôi từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Dạ, tôi là trưởng ngục của nhà lao trên huyện. Trước khi đi, cậu Vũ nhờ tôi gửi bức thư này cho bác nè. Nghe thấy tên Vũ, Bác Hợp sững lại, tay trung trung cầm phong thư mà anh Hoang đưa cho. Thư viết rất ngắn, chứ dặn bác phải chăm sóc con Đại Phong và giữ gìn sức khỏe, chờ tin của Vũ. Bác đọc xong thì nghẹn lời, một lúc sau hỏi thăm thì mới biết ra cớ sự hung tin vừa rồi. Bác sụt sịt. Cậu thần cậu Vũ, nhà này đúng là chẳng ai được yên lành cả. Anh Hoang lúng túng, không biết phải an ủi ông cụ già làm sao, chỉ đành ậm ừ nói vài câu vô thưởng vô phạt, rồi ra về. Cái vừa nhảy lên ngựa, Đột nhiên như có một linh tính, anh Hoang quay người lại phía sau, ngước nhìn lên trên căn gác mái phía trên, thì vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đứng lấp ló ở cửa sổ mà trông xuống. Gương mặt người ấy rất lạ, phảng phất như sương như khói, khiến cho toàn thân anh Hoang nổi da gà. Trong đầu anh vang lên tiếng nói của người đàn bà chỉ đường khi nãy: "Nhà thầy Lãnh bây giờ chẳng còn ai đâu, có mỗi ông Hợp sống một mình thôi." Anh khẽ cau mày thầm nghĩ: "Quái lạ thật, nếu như vậy thì người đàn bà đứng trên gác lúc nãy là ai chứ?" Một cơn gió thổi ngang qua, đưa cái mùi trơm trạ cháy khô. Mùa xuân tựa hồ như vẫn ở một nơi nào đó xa lắm, chứ chưa về tới thôn Cổ Lâu. Đêm ấy bác Hợp không ngủ được, nằm dắt tay lên trán, bác cứ suy nghĩ dẫn dơ mãi về bức thư mà Vũ gửi. Chẳng biết thằng bé một thân một mình có thể làm cái gì, nhất là khi nó đang phải đối mặt với cô Mừng và một cả đàn ông Mãn Châu không rõ lai lịch. Nếu như con bác có thể bình an ra đời thì có lẽ bây giờ nó cũng trạc tuổi với thằng Vũ. Nhắc đến vợ con, lòng bác lại đau nhói. Năm ấy vợ bác đương có thai, bà ấy từ nhỏ đã yếu ớt, khi thành hôn với bác Hợp rồi có bầu thì càng thêm cẩn trọng. Bụng bầu của bà mới hơn 4 tháng mà đã cảm thấy nặng nặng. Bác Hợp mấy lần nhờ bà đỡ đến xem thử thì đoán là thai đôi. Bác Hợp mừng lắm, bảo với thầy Lãnh rằng như vậy là trong nhà này sẽ có thêm nhiều trẻ con, nhất là sẽ có người chơi với con bé Mừng. Nhiều lúc bác thấy nó lủi thủi chơi một mình sau giường mà trông thấy tội nghiệp. Thế nhưng mà có lần con bé Mừng còn chỉ vào bụng của bà vợ bác cho bảo rằng: "Trong này á có tới 2 đứa con gái cơ đó, nhưng mà con gái ở đất này không có sống được đâu." Thầy Lãnh nghe tới vậy thì nạt con bé, rồi tét vào mông nó mấy cái roi. Con bé không khóc, chứ nhìn chằm chằm về phía trước mà chẳng nói gì. Và mấy ngày sau, vợ bác Hợp chết đi. Có lẽ cả cuộc đời này bác Hợp chẳng thể nào quên được Tiết Đại Hàng, định mệnh đó. Hôm ấy trời lạnh lắm, mới vào đầu mùa đông mà đã rét cắt da cắt thịt. Trong thôn có mấy con nghé không chịu ăn, lăn ra chết sạch. Buổi sáng sớm hôm đó, vợ bác Hợp dậy sớm để nấu xôi. Lúc đó bác Hợp đứng ở ngoài vườn thăm mấy con ngựa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh của vợ, bèn chạy vội vào bên trong. Trong gian bếp nhỏ xíu, vợ bác nằm sóng xoài trên sàn, máu từ thân dưới túa ra thành hàng. Lưu nước phía trong bị dở tan tành, khiến cho toàn thân thai phụ ướt đẫm. Những chuyện sau đó bác Hợp không dám nghĩ tới nữa. Bác chỉ nhớ rằng đất trời như sụp đổ khi bà đỡ nói rằng cái thai trong bụng không cứu được. Lúc trục thai ra ngoài mới biết đó là 2 đứa con gái. Khi tỉnh dậy nghe vợ kể, bác Hợp mới biết rằng lúc vừa bước vào trong nhà bếp thì thấy con bé Mừng chạy vụt ra. Tưởng là con bé đói bụng cho nên vào nhà bếp lục cơm, nên cũng không nghĩ nhiều. Nào ngờ khi vừa cầm cái đèn cầy để soi thì phát hiện ra có con rắn trắng muốt phun phì phì ngay giữa đống tro lạnh. Vợ bác Hợp sợ quá, bèn thét lên một tiếng cho ngất liệm đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trên giường. Quái sự chưa dừng lại ở đó, tối hôm ấy vợ bác lên cơn co giật mạnh, toàn thân nóng bừng, bụng đau dữ dội. Quằn quại hơn 2 canh giờ thì vợ bác trút hơi thở cuối cùng trên tay của bác. Thầy Lãnh mắt đỏ hoe nhìn bác Hợp gào khóc mà không nói thành lời. Chỉ có riêng con bé Mừng là vẫn thao tháo nhìn, gương mặt chẳng hề biến sắc. Những chuyện năm xưa bỗng chốc ùa về, khiến cho bác Hợp trằn trọc mãi. Ấy thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay, một giấc mộng ùa tới. Bác Hợp thấy mình đương ngồi trên một cỗ xe ngựa, con Bá Ngao và Đại Phong đứng đợi ở bên cạnh. Khắp nơi đều là sương mờ mù mịt, không rõ mặt người. Bác Hợp cảm thấy sợ hãi, chưa kịp định thần xảy ra chuyện gì thì thấy thầy Lãnh, thấy cậu Khanh, và cả vợ của mình đứng phảng phất trong sương, lúc ẩn lúc hiện. Giọng nói của vợ bác vang lên hệt như từ cõi âm u vọng dậy. Tiết kinh chập, lúc canh ba, ông lên xe đi về phủ Quốc Oai, gặp phụ ở đó. Thầy Phạm Lãnh cũng thêm: ân quán kiếp này xem chừng sắp cạn rồi, bác nhớ tiết kinh chập, đừng để lỡ mất thời cơ. Bác Hợp gặp lại những người thân, chưa kịp định thần thì đã thấy họ biến đi đâu mất, chỉ còn lại con chó, con ngựa đứng im lìm nhìn bác. Làn gió thốc từ bên ngoài vào khiến cho bác lạnh buốt. Chiếc mền cũ kỹ đã rơi mất từ lúc nào. Ngồi một mình trong đêm khuya trét đến thấu xương, bác Hợp đăm đăm nhìn ra khu vườn nhỏ tối om phía sau. Có lẽ kết cục cuối cùng để chấm dứt chuỗi ngày quỷ dị này đường chậm chạp bò tới. Phủ Bần Thần ngồi trên chiếc giường trông ra khúc sông Nhị Hà quanh năm ngầu đỏ. Cậu biết rằng nơi này gần phủ Quốc Oai lắm, nhưng cậu không thể dậy. Nói chính xác hơn là chưa thể dậy, đôi chân của cậu vẫn còn đau lắm. Đừng suy tính chuyện trước mắt thì Vũ bỗng thấy từ xa có tiếng ồn ào huyên náo. Một đám người xúm lại kiên cái cán, bên trên có một người nằm bẹp, miệng sùi bọt mép. Vị thầy lang thấy vậy liền vội vã ra đón, vừa trông thấy bệnh nhân đã vội hỏi: sao vậy, người này bị làm sao vậy? Một người đàn ông dường như là người nhà bèn lễ phép trả lời: dạ bẩm thầy, vợ con sớm nay ra đồng đi thăm lúa, chẳng may đạp trúng một con rắn, nó cong người cắn vào bắp chân của vợ con. Con hút máu độc ra rồi, nhưng mà... Vị thầy lang không chần chừ, khoát tay cho đám người khiêng chiếc cán đặt lên giường song song với chỗ Vũ đương nằm. Thầy lang hơ nóng một con dao nhỏ xíu rồi rạch một đường trên vết thương, một lúc sau ép ra toàn máu đen sì, thậm chí có vài cục máu đông đặc lại. Không rõ là nọc độc của loài nào mà lại ác tới như vậy. Vị thầy lang luôn chân luôn tay suốt mấy tuần nhang, cuối cùng người đàn bà mới tạm thời qua cơn nguy kịch ấy. Thế nhưng dù tỉnh lại nhưng thị có hành động quái lạ lắm, lưỡi thè ra thụt vào hệt như lưỡi trắng, đã vậy lại chẳng nói chẳng rằng, cứ rít lên từng tiếng mà ai nghe cũng trợn hết cả người. Thị hết đội ăn thịt chuột thì lại đội ăn ngoé, tay chân gãi sồn sột như muốn tróc lớp da, cứ mặt trắng bệch hệt như một người đã chết. Điều đáng nói là bụng của thị nhô lên dường như đương có bầu. Người đàn ông lúc này càng khóc lớn hơn, luôn miệng kêu gian thầy lang xin hãy cứu giúp vợ con mình. Đám người tới xem mỗi lúc một đông, người thì bảo thị tới số rồi, người thì cau mày thắc mắc vì chưa đến tiết kinh chập làm sao có rắn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Có kẻ còn nói rằng nhà thị mới đào giếng làm tổn hại đến long mạch cho nên mới gặp cái họa này. Vũ nghiêng đầu quan sát hai vợ chồng nhà kia một lúc rồi mới nói: người này giết rắn nhiều quá, toàn thân phát ra mùi của rắn cho nên mới dẫn dụ đồng loại của chúng đến. Hai chân lại có vô số rắn to rắn nhỏ quấn lấy, e là tạo nghiệp bây giờ đến lúc phải gánh rồi đó. Thấy Vũ nói không đầu không đuôi, người đàn ông ngừng khóc, ngẩn người nhìn chàng thanh niên trước mặt. Vị thầy lang vội hỏi: sao cháu lại biết? Vũ chỉ vào chân người đàn bà rồi nói: người này bị rắn cắn, nhưng mà nhờ thầy cứu cho nên chắc không chết được. Chỉ có điều cháu thấy nhiều vong rắn chết quấn vào thân của người này quá, quán linh của rắn bò khắp người bà ấy, có lẽ vì vậy mới phát điên tới mức này. Chuyện này chắc chỉ có nước nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ cho quán linh, may ra thì... Vị thầy lang nghe Vũ nói mà toàn thân lảo đảo. Ông quay lại nhìn người chồng, anh ta lập tức gật đầu lia lịa xác nhận: Dạ, bẩm thầy, quả đúng là như vậy. Vợ chồng con trước đây làm nghề bắt rắn, cứ hễ bắt được con rắn nào thì con đều đem cho vợ con ngâm rượu rồi mới bán cho người ta. Từ ngày vợ con mang bầu thì mới tạm ngưng cái việc đó. Đám đông từ trước tới nay vốn dĩ ưa hóng chuyện, nhất là những câu chuyện liên quan tới tâm linh ma quái. Nay quỷ sự diễn ra trước mắt họ, lại có một người thanh niên khôi ngô có thể nói trúng phốc sự tình, cho nên họ càng hào hứng tột độ. Người này truyền tai người kia rủ nhau mà đến xem. Chẳng mấy chốc mà trong nhà ngoài ngõ đều đã chật ních người. Vị thầy lang lắc đầu thở dài ngao ngắn, dặn dò người chồng: "Giữ được tính mạng cho vợ anh á thì cũng coi là như may mắn rồi. Nhưng bây giờ vợ anh phát điên loạn như thế này, e là ta không chữa được. Thôi thì ta cho anh mấy thằng thuốc an thai, mang về sắc cho vợ. Còn muốn vợ khôi phục thần trí thì phải cúng bái cho cẩn thận, nếu không thì ảnh hưởng đến cả cái thai nhi vô tội nữa. Ta chỉ chữa được bệnh trận, còn bệnh âm mới thì..." Ông bỏ lửng câu nói. Người chồng nghe thấy vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, ngoài việc cảm tạ vị thầy lang và phụ rồi ra về. Ấy thế nhưng những người đứng xem thì vẫn không chịu rời đi. Có người còn lân la đến tận giường của Vũ nằm, nhờ cầu xem cho dài quẻ bối. Phải đến khi vị thầy lang nổi trận đùng đùng, đuổi hết đám người hiếu kỳ ra ngoài, thì họ mới bất đắc dĩ mà rời đi. Đúng lúc Vũ định trở người nằm xuống thì một người đàn ông cao lớn đi tới. Trên lưng ông ấy vẫn có một cái gùi mây thật lớn, gương mặt cương nghị cùng làn da nâu, như thể đã trải qua nhiều sương gió. Vị thầy lang mừng trở cất tiếng gọi: "Bác đó sao? Mau vào đây, mau vào đây đi." Khi mà Vũ cảm thấy ngờ ngợ thì vị thầy lang nhìn cậu cho cười bảo: "Nè, cháu cứ hỏi ta ai là người cứu cháu. Đây nè, chính bác này đây. Hôm đó bác ấy đưa cháu đến chỗ của ta đó." Vũ ngẩn người ra nhìn người đàn ông trước mặt. Giống dĩ cậu muốn nói lời cảm tạ chân thành, vậy mà không thể nào cất tiếng được. Ấy là bởi vì cậu đương nhìn chầm chầm vào những vong hồn đi theo ông ta. Quái lạ thật, người bình thường cùng lắm có ông bà ông vải, ông mảnh hoặc bà tổ cô đi theo hộ mạng. Sao người đàn ông này lại có nhiều cái vong vấn thân tới như vậy? Nào là vong người cục đầu, vong người bị chém đứt đôi, toàn thân đầy máu. Vũ lập tức trùng mình nghĩ thầm: Có khi nào người đàn ông này cũng là cướp như những gã đàn ông trong toán cướp của Dạ Xoa hay không? Thấy cậu ngẩn người ra nhìn mình, người đàn ông mỉm cười hỏi han vài câu. Nói chuyện chừng một lúc, Vũ mới biết ân nhân cứu mình tên là Hàng, vốn làm nghề buôn bán. Thế nhưng hỏi mãi mà Hàng vẫn không nói rõ là mình sống ở đâu. Điều ấy khiến cho Vũ có phần khó hiểu. Đúng lúc cậu toan hỏi thì ông Hàng mở lời: Vì cậu nhìn thấy cái vong quấn thân người đàn bà kia, vừa nãy tôi đều đã chứng kiến hết cả rồi. Cậu à, cậu thật sự có thể nhìn thấy vong hay sao? Vũ im lặng gật đầu. Ông Hàng lại hỏi tiếp: Vậy cậu thử nhìn xem tôi có thứ gì bám theo hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào bác muốn cháu nói thật hay là nói dối nữa. Có gì mong cậu cứ nói thật đi. Vũ khẽ nheo mắt nhìn cho thật kỹ rồi nói: Dạ. Phía sau lưng của bác á, có rất nhiều vong chết tức tưởi, toàn thân đầm đìa máu. Lại có một người đàn bà mặc áo giao lĩnh màu lục đứng ở đằng sau. Cháu đoán rằng nếu mà không có người đàn bà này thì có lẽ bác gặp quả từ lâu rồi. Ngưng lại một lát, Vũ nói tiếp: Sau lưng của bác còn có cả vong của động vật nữa, toàn những loài dã thú chỉ sống ở trên núi cao. Bác hẳn không phải là ở dưới đồng bằng như những người quanh đây. Hơn thế nữa lại là một nơi rừng thiên nước độc. Thấy người thanh niên mặt trẻ măng nói trúng phốc, ông Hàng giật mình kinh hãi, nhìn quanh quẩn như sợ có ai đó nghe trộm, rồi thì thào đáp lại: Trời ơi, cậu nói đúng quá. Nhưng mà sao cậu lại biết được? Vũ khẽ lắc đầu không đáp. Cậu giơ bàn tay ra phía trước rồi nói: Bác cho cháu xem chỉ tay với. Người đàn ông ngập ngừng một vài giây rồi cũng đưa tay cho Vũ. Trong lòng ông thấp thỏm lo lắng, hệt như người đương đợi thầy lang chẩn bệnh. Thấy gương mặt của Vũ càng lúc càng tái đi, trong lòng ông nóng như lửa đốt. Sao rồi? Chẳng lẽ tôi sắp tới số hả? Phú trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời. Số mệnh của bác rất là đặc biệt. Những đường vân trên tay cho biết tuổi thọ của bác không cao. Đã vậy đường tử lại rất mờ nhạt. Nếu mà có con á, thì cũng là độc đinh mà thôi. Nhìn các gò trên tay thì con thấy trong thôn làng của bác, bác cũng là một người có gia thế. Nhưng mà cuộc đời của bác vui ít buồn nhiều. Chỉ sợ gia đạo của bác sau này gặp chuyện không hay mà thôi. Ông Hạng nghe Vũ nói mà lạnh cả người, toàn thân trung linh như cậy sấy. Thấy ông có vẻ bất an, Vũ lắc đầu buồn bã, rồi lại dùng mấy đồng xu lẻ để gieo quẻ dịch. Biết đâu xem đường chỉ tay lại không đúng thì sao? Và dường như quẻ tượng ấy xấu một cách bất thường, khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ. Chỉ chăm chú nhìn về phía người đàn ông phía trước một lúc, gương mặt ông Hạng càng lúc càng căng thẳng. Bầu không khí của cuộc nói chuyện bỗng dưng đặc quánh, tới nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng thở hồi hộp của ông. Càng chờ càng sốt ruột, nhưng ông không dám hỏi nhiều. Một lúc sau, Vũ thấp giọng thì thào. Mảnh đất mà bác đương ở rất là độc. Chỉ có một vài người có thể chết già, còn những người khác đều không thể toàn mạng. Hơn thế nữa, còn chết rất thảm khốc nữa. Những lời nói của Vũ chẳng khác nào sét đánh ngang tai người đàn ông luống tuổi kia. Ông Hạng rối trích xin Vũ hãy cứu giúp, thế nhưng cậu chỉ lắc đầu, nhìn ông với gương mặt nặng nề. Cháu cùng lắm chỉ có thể xem bố cho bác, làm sao có thể cải nghiệp được. Nhưng mà biết trước được cái chuyện này, bác cũng bớt đi vài phần bất ngờ. Chỉ có điều thứ lỗi cho cháu, cháu không giúp được gì hết. Ông Hạng nhìn chăm chăm vào gương mặt của chàng trai trước mắt mình mà lòng nặng trĩu đến mức không thốt nên lời. Dường như hiểu được tâm trạng của ông ta, Vũ chậm rãi nói tiếp. Cháu không biết duyên mệnh giữa cháu và bác còn hay không, nhưng mà nhất định cháu sẽ báo đáp ơn cứu mạng của bác. Cái mạng này của cháu được bác nhặt về, cháu sẽ không quên điều đó đâu. Nghe thấy Vũ khẳng định chắc nịch, gương mặt người đàn ông cũng giãn ra phần nào. Mưa bắt đầu rơi lợp bợp trên mái nhà. Vũ lại nói, nhưng mà cháu không biết bác ở đâu, lại càng không biết người nhà bác như thế nào, làm sao có thể tìm người mà giúp được chứ. Ông Hạng ngẫm nghĩ một lúc, đoạn lấy từ trong chiếc cùi may ra một tấm vải đỏ rất đẹp, cùng với một cái bánh chưng đang nguội ngắt từ bao giờ, đưa cho Vũ. Thấy chàng thanh niên tỏ vẻ không hiểu, ông cười đáp lại. Thứ dạy dệt vòng cung rồi hung với nước lá để tạo màu như thế này đó, chỉ có ở quê tôi thôi. Bây giờ thì chưa, nhưng mà hễ sau này cậu thấy người nào bán thứ vải này mà lại có bánh chưng gù bên người, thì phải đến 9-10 phần là người làng tôi đó. Vũ khẽ dở từng lớp bánh chưng gù ra. Cái vị xanh mướt của chiếc bánh cùng với mùi thơm phức bốc lên. Mặc kệ đôi chân còn đang đau nhất, Vũ khẽ cắn một miếng để nhớ thật kỹ mùi vị. Có lẽ khi ấy Vũ cũng chẳng thể nào biết được rằng lần gặp gỡ con trai người đàn ông ấy khiến cho cậu phải chờ đợi rất lâu. Một thời gian sau, Vũ đã quen dần với việc đi bằng hai bàn tay rồi chống xuống đất. Vốn dĩ ban đầu cậu không định đánh đổi đôi chân của mình, thế nhưng chợt nhớ đến lời cô Mừng từng nói, phàm là cổ trùng đều thay đổi hình dáng. Vũ liền không ngần ngại mà chặt đứt đôi cẳng chân đi. Cậu trà soát lại mọi thứ trong đầu, vật vẫn đã có, tứ độc trắng cũng chẳng phải khó khăn để tìm kiếm, chỉ thiếu duy nhất bài chú khi luyện cổ trùng. Điều này khiến cho cậu càng thêm lo lắng gấp bội. Tiết kinh trập sắp tới rồi, khoảng thời gian ấy nhất định cậu phải rời khỏi nơi này. Người làm nông thổi xưa đều biết rằng một năm tương ứng với 24 tiết khí, trong đó có một tiết gọi là kinh trập. Phàm cứ đến tiết này, những loài vật độc bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông. Chúng trở dậy để tìm thức ăn rồi sinh nở. Những người phu đi rừng, những người nông dân mỗi khi vào tiết này đều phải mang trụ hùng hoàng để phòng thân.

khiến cho tiết trời càng thêm lạnh lẽo. Phụ khẽ thắp một ngọn đèn cầy vốn bị vứt chỏng chơ trên bàn. Trong tay nãy có sẵn lương khô, nhưng cậu chẳng buồn nuốt. Ấy là gì cậu đương chờ ma? Nếu quả thật là hồn của cha mẹ hiện dậy, Phụ sẽ nói với họ rằng hãy yên lòng nhắm mắt, oan kiên của họ sắp được rửa sạch rồi. Còn nếu như bầy chó ma xuất hiện như lời thiên hạ đồn đại, thì có lẽ Vũ cũng phần nào tìm ra được bí mật trong bức thư trách nát truyền từ đời này qua đời khác của gia tộc mình. Giờ tuất lặng lẽ trôi qua mà không có gì khác lạ. Giờ hợi cũng vậy, chỉ nghe giọng của anh Mỏ Làng văng vẳng giọng đâu đây. Vũ không dám chợp mắt dù chỉ một phút. Tay cậu nắm chặt con dao từng đâm thấu tim Dạ Xoa phu nhân ngày nào. Dường như toàn sức mạnh của cậu tập trung vào con dao ấy. Giờ tí lặng lẽ chờ đến, một cơn gió lạnh ngắt từ ngoài sông thổi vào, mang theo một cái mùi tanh tanh. Phàm những người từng sống gần sông nước chẳng xa lạ gì với mùi tanh của trong rêu, của tôm cá. Thế nhưng Phú cảm nhận thấy cái mùi tanh này rất đặc biệt. Nó có vị ngọt ngọt, thoang thoảng như máu người. Cậu khẽ siết chặt con dao trong lòng bàn tay, quần trán lấm tấm mồ hôi vì tập trung tinh thần. Lèn kèn, lèn kèn. Tiếng chuông lúc lắc của anh Mỏ Làng vọng lại gần hơn. Có lẽ anh ta đã đi trọn một vòng quanh thôn. Đột nhiên Phú nghe thấy tiếng anh Mỏ ú ớ ở ngoài cổng. Trời ơi, chó mà. Phú chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy trước cổng nhà, nơi mà ngày trước xác của anh Giảng trôi dạt dạo, có một con chó trắng toát, toàn thân tỏa ra ánh sáng lờ mờ như lửa ma trời. Tiếng chân của anh Mỏ loạn choạng trên con đường đầy sỏi đá. Chó trong thôn bắt đầu sủa gằn lên từng tiếng. Phú ngồi thụp xuống trong gian nhà chính, nắp sau tấm mạnh đã bị chuột cắn lạ tả, chỉ dám thò đầu ra mà quan sát bên ngoài. Con chó ma dường như chẳng màng đến việc bị người ta nhìn thấy. Nó ung dung oai vệ đi qua đi lại trước cổng, đôi mắt sáng quắc nổi bật lên trong đêm tối. Vong người, vong thú đối với Vũ đâu có lạ gì. Chỉ có điều con chó ma này quá lạ kỳ. Nó không phải như quan hồn giấc dưỡng tìm về dương thế, mà thoạt nhìn cứ như thể hồn của thần như của hay lai vãng ở những nơi dấu vàng. Chẳng trách lũ trộm mộ chẳng bàn tán với nhau rằng nơi này dấu của. Con chó ma đi qua đi lại. Một lúc sau, có tới 3 con chó nữa cũng nhập bọn. Chúng hành động một cách bài bản, mỗi con nhìn về một hướng, giống như chờ đợi thứ gì đó xuất hiện. Một con trắng từ trên ngọn cây bỗng dưng xuất hiện ra, ghé trường vào sân. Từng khoang đen khoang trắng của nó lấp lánh dưới ánh trăng màng bạc. Phú chưa kịp định thần thì đã thấy con trắng bị tung lên không trung. Một con chó nhảy phóc tới, nhắm thẳng cái đầu của nó mà cắn. Tiếng trắng rít lên một hơi rồi tắt liệm. Dòng máu đen rơi lạ tả trên nền đất. Phú khẽ thốt lên một tiếng rồi giật mình lấy tay che miệng. Dường như có một con chó nghe được. Nó khục kịch mũi đi lại gần, tựa hồ như đang đánh hơi. Lòng ngực của Vũ đập lên loạn xạ. Nếu cậu bị phát hiện thì chẳng khác nào làm mồi cho chúng. Bầy chó thấy sự lạ kéo tới trước căn nhà, mắt con nào con nấy đều vặn lên những tia máu. Đôi tay cầm dao của Vũ trung lên bần bật. Cậu biết rất rõ mà chỉ có thể hù dọa người, chứ không phải là một thực thể để có thể giết chết người ta được. Ấy thế nhưng chứng kiến đám chó ma xử lý con trắng độc trong chớp mắt như vậy khiến cho cậu càng lúc càng thêm hồi hộp. Một con chó thình lình nhảy sổ tới. Cánh tay của Vũ theo phản xạ giơ lên che lấy gương mặt, tay còn lại cầm dao vô tình đĩa một đường thật ngọt vào cánh tay đương che mặt kia. Máu theo đó mà văng ra tung tóe, bắn cả vào mặt con chó ma phía trước. Con chó khục khịch mũi ngửi máu của Vũ liên hồi, có vẻ như nhận thấy điều gì đó, chúng nhìn trân trân vào Vũ rồi lùi lại. Ánh mắt lúc nãy vốn dữ tợn là như vậy mà bây giờ trông hệt như một con vật nuôi lâu ngày gặp lại chủ nhân. Diễn biến trước mắt quá nhanh khiến cho Vũ quên đi vết xước trên tay đang chảy máu. Dưới ánh trăng lờ mờ, Vũ lê cái thân ra ngoài hiên, nhìn thấy bốn con chó đi thành hai hàng. Khi tới cuối khu vườn phía sau thì biến mất đi. Lúc này tiếng gà trống vang lên khắp nơi. Trăng vẫn còn chưa lặn nhưng bầu trời đã bắt đầu tảng sáng. Người trong thôn Bích Câu vốn dĩ không dậy sớm, bởi lẽ họ thường dệt vải đến tận khuya. Chỉ có những nhà nào có sạp hàng ở chợ huyện thì mới trở dậy, tấp tễnh gồng gánh chuẩn bị trở đi. Vũ vốn định đi ra tới khu vườn sau để xem có thứ gì giấu ở chính giữa vị trí mà mấy con chó biến mất. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữa ban ngày ban mặt như thế này mà đào xới thì sẽ gây ra sự chú ý cho người ngoài. Vũ quyết định chờ cho tới ban đêm. Cả đêm qua không ngủ được một giấc trọn vẹn, cho nên cậu lại chậm rãi đi vào trong nhà, thả người trên chiếc chõng tre năm nào để đánh một giấc. Và cơn chim bao mộng mị lại kéo tới. Vũ thấy mình đang ngồi trong một căn buồng nhỏ mà trước đây cậu từng ở. Cánh cửa sổ đập bên ngoài nghe chang chát, mưa hắt nước vào bên trong gian phòng. Vũ toan kéo cửa lại thì phát hiện ra gã người Mãn Châu đường đi đi lại lại dưới sân vườn. Ánh mắt gã chăm chú nhìn dưới đất như muốn thăm dò thứ gì đó. Cơn tức giận trong lòng của Vũ bùng lên dữ dội. Cậu định gào lên chửi bới thì bỗng dưng thấy một người đàn ông mặc áo giao lĩnh màu đen bước ra. Trên cổ ông ta có những lớp vảy lấp lánh, hệt như con rắn. Gã người Mãn giật mình, lùi lại một bước. Gã gào lên một thứ tiếng gì đó nghe rất chói tai. Thoát một cái, người đàn ông mặc áo giao lĩnh đen không còn ở đâu nữa. Chỉ thấy ở dưới đất, có một con mãng xà màu đen ngộm, trên đầu có chiếc sừng màu đỏ. Gã người Mãn đương sợ hãi, thì bỗng dưng đổi thành một nụ cười mang trợ. Gã lấy từ trong vạt áo ra một cái chum rượu nhỏ. Con trắng đen phòng mang, thè lưỡi đe dọa. Nó lao vuốt lên không trung, cắn vào bắp đùi của gã đàn ông trước mặt. Gã người Mãn trú lên một tiếng kinh hãi, rồi đổ ụp chum rượu xuống đầu con xà đen. Cả hai quằn quại một lúc. Gã người Mãn nhảy phốc qua tường nhà, bước thấp bước cao, rồi biến mất đi. Máu của gã còn vương trên nền đất xám xịt. Vũ ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên trên mặt đất lại xuất hiện người đàn ông mặc áo giao lĩnh vừa nãy. Gương mặt ông ta tái nhợt, toàn thân vương một thứ bột màu vàng quái dị. Một đứa bé con chạy từ trong nhà ra khóc vang trời. Theo sau đó là một người phụ nữ còn mặc bộ tiện phục màu xám nhạt. Cả hai gục xuống bên người đàn ông đương hấp hối. Ông ta khẽ dúi vào tay đứa bé trai một mảnh giấy da, khẽ mỉm cười rồi tắt thở. Vũ giật mình tỉnh dậy. Ánh nắng mặt trời chênh chách chiếu qua khe cửa, làm vơi bớt không khí u ám của một ngày cuối xuân. Dường như vừa hiểu ra thứ gì đó khiến cho Vũ trung rẩy, lần dở tấm bản đồ ra trước mặt. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Tiết kinh trập sắp đến, sự tình không thể chậm trễ thêm được nữa. Đường nghĩ tới nghĩ lui, chợt ngoài sân có tiếng ngựa hí vang trời. Một giọng đàn ông vọng lại: hình như là tiếng của Bác Hợp. Vũ nghĩ thầm rồi lật đật trở ra. Cậu không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là Đại Phong, đúng là Bác Hợp, lại còn dẫn theo cả Bá Ngao nữa. Cơn kinh ngạc nhất thời bị thay thế cho sự vui mừng khôn xiết. Hai con vật nhìn thấy Vũ bèn chạy lại quấn quýt, nhất là con Đại Phong, nước mắt nước mũi tèm lem, khiến cho Vũ phải vỗ về ôm chặt nó mới thôi. Sự tình lúc này đã rất gấp, Phú chỉ đành giải thích ngắn gọn cho bác Hợp về đôi chân của mình, cũng như cuộc đối đầu sắp tới. Dân trong thôn thấy có người lạ mặt xuất hiện ở căn nhà bỏ hoang của quan ông quan bà, bèn kéo tới rất đông. Ban đầu họ vốn dĩ cho rằng những người này đến đây để cúng bái xin xỏ. Nhiều người còn ác mộng báo rằng lũ trộm đạo thì đừng mong bén mảng tới nơi này, kẻo bị điên. Phú đành nói dối mình là cháu họ xa của quan coi co lương, chẳng may đứa con của quan ông quan bà chết rồi, cho nên thay nó về đây giếng mộ. Dân thôn Bích Câu đời nào tin vào cái chuyện đó. Phải cho đến khi ông Lan Bọc lúc này đã già yếu lắm rồi, nhận ra con đại phong, thì mọi người trong thôn mới thôi không dò xét. Phú nhìn thót mình khi chạm mắt vào ông Lan Bọc. Từng ấy năm đã trôi qua, nhưng trên vai của ông ấy vẫn còn một đứa con gái ngồi vắt vẻo, nghiêng đầu nhìn Vũ hoặc cười khanh khách. Dường như cảm nhận được thứ gì đó, ông Lan Bọc chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Vũ một lúc rồi bước đi vội vã. Từ ngày bác Hợp dẫn theo con Đại Phong và Bá Ngao đến, mọi chuyện cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Đại Phong đi lững thững trong sân, nó hết bần thần nhìn cái chuồng ngựa đã bị mưa gió làm cho quật nát từ bao giờ, rồi lại phủ phục trước nấm mộ của quan ông, chẳng thiết ăn uống gì. Những lúc như vậy, Phú lại ra ngồi tỉ tê với Đại Phong, ôm lại những câu chuyện từ hồi còn nhỏ. Nhiều người trong thôn xì xào bàn tán rằng, từ khi có người lạ dẫn theo con ngựa cũ về nhà quan coi kho lương, thì người ta không nhìn thấy bầy chó ma đêm đêm đi lại nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy cái bóng trắng cục đậu dứt dưỡng đi đi lại lại thôi. Mỗi lần như vậy, chó trong thôn lại sủa lên từng tiếng. Tiết Kinh Trập lặng lẽ chờ đến. Ngay từ ngày hôm trước, bác Hợp đã đưa bạc cho mấy người bắt trắng để tu tập những loài vật độc. Tất cả tập hợp rồi nuôi trong mấy cái lồng treo phía sau nhà. Người ta lấy làm lạ, bèn xúm lại hỏi, thì bác Hợp chỉ cười xòa, bảo rằng bắt nuôi trắng để ngâm rượu mà thôi. Trắng chết cho độc đã có, bây giờ là lúc phải đào lấy vật dẫn. Vũ đánh dấu chỗ mấy con chó ma biến mất lần trước bằng bốn cành que tre khẳng khiu. Tối hôm đó, mặt trăng non mới nhú sau đỉnh đồi, chẳng thể nào soi tỏ được mặt đất. Bác Hợp mò mẫm soi đèn lồng đi về phía trước, Vũ lặng lẽ lê bước ở đằng sau. Ánh đèn leo lét tỏa ra từ chiếc đèn lồng đỏ, nhìn từ xa trông chẳng khác nào đốm lửa ma trời. Vũ cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, cảm giác sắp chạm vào bí mật bao nhiêu năm nay của tổ tiên khiến cậu không khỏi bồn chồn. Bốn cành tre khẳng khiu đứng đối xứng với nhau, tạo thành một hình chữ khẩu. Từ hai góc đối diện, bác Hợp theo sự chỉ dẫn của Vũ rải vôi tạo thành một đường thẳng cắt nhau. Vũ lầm trầm khấn vái, trước là để báo cáo với tổ tiên, sau là xin bày chó ma canh giữ cho cậu được đào sâu dưới đất để tìm độ. Nhang vừa tàn, Vũ đã lập tức dùng chiếc thủ nhỏ sụt vào mặt đất. Đúng lúc đó, cậu nghe có tiếng gầm gừ của bầy chó từ dưới đất vọng lên. Con Bá Ngao lập tức thủ thế chờ tấn công. Bác Hợp băn khoăn hỏi nhỏ, sao vậy hả? Chẳng phải chúng ta đã xin phép rồi hay sao? Vũ khẽ cau mày không đáp. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lấy con dao nhỏ trong vạt áo ra, rồi rạch một đường nhỏ ở trên tay, vẩy máu xuống dưới trung tâm của hình chữ khẩu. Tiếng gầm gừ khẽ biến mất đi. Vũ lập tức hiểu ra, muốn lấy được vật dẫn ở bên dưới thì phải có máu thuần của dòng tộc nhỏ xuống. Cậu không khỏi cảm khái trước sự sắp đặt của tổ tiên. Vũ tiếp tục đào, càng lúc mồ hôi càng ra đầm đìa. Bác Hợp đắn đo một lúc rồi cũng bước tới giúp cậu một tay. Nếu như có ai đó nhìn thấy lúc này, hẳn sẽ nói rằng hai người đích thực là cái phường trộm mộ. Càng đào sâu, nỗi sợ hãi trong lòng Vũ càng tăng lên. Cậu cảm thấy ở đây có quán khí rất nặng nề. Những thứ này thường chỉ xuất hiện ở những nơi có người chết thảm. Mãi suy nghĩ, cậu bỗng giật mình khi nghe thấy đầu thủng chạm vào một thứ gì đó kêu lên một tiếng keng. Biết là đã chạm tới thứ cần tìm, cả hai bác cháu lập tức nhẹ tay, sợ rằng làm hỏng vật dẫn. tiếng ken ken lại vang lên. Bác Hợp thở hổn hển rồi nói: Sao ta có cảm giác như chạm vào thứ gì đó rất cứng, giật giẫn, chẳng lẽ nào lại lớn đến mức này hay sao? Vũ không trả lời. Cậu lấy tay lần lần xuống dưới để cảm nhận kỹ hơn thứ đó là gì. Vừa mới chạm vào, lập tức cậu lạnh cả người kinh ngạc. Dưới đống đất tươi xốp kia, một bộ xương người cứng như đá bị chôn vùi dưới đất. Bác Hợp nín thở soi ngọn đèn xuống, nhìn thấy từng khúc xương có màu đen tuyền, trông rất quái dị. Trong bức thư ghi rõ có chữ viêm ở giữa. Vũ thừ người suy nghĩ: Ở đây chỉ có duy nhất một bộ xương người cứng như đá, vậy thì chữ viêm ở đâu ra? Bác Hợp ít học cho nên không hiểu nhiều. Vũ nhìn chiếc đèn lồng đỏ quạch ở bên cạnh, rồi lại nhìn bộ xương to lớn phía dưới, miệng lẩm bẩm không ngừng: Chữ viêm, chữ viêm, chẳng lẽ lại là lưỡng hỏa thành viêm? Như hiểu ra điều gì đó, cậu vội vàng giật lấy chiếc đèn lồng rồi ném xuống bộ xương đen. Ngay lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến cho Bác Hợp phải vội vàng kéo Vũ về phía đằng sau. Gương mặt của bác nghệch ra vì sợ hãi. Sao lại như thế này? Vũ khó nhọc trả lời: Trên bức thư cha cháu truyền lại có tượng bốn con chó canh giữ một chữ viêm ở giữa. Trong cổ thuật tử vi bản mệnh có câu: Lưỡng hỏa thành viêm, ngụ ý chỉ sự kết hợp mệnh cách của hai người thuộc hành hỏa, khi kết hợp lại có thể thành một ngọn lửa lớn thiêu đốt mọi vật. Cháu đoán rằng bộ xương này là của cụ kỵ cháu từ đời trước đã hóa xuống đây, giống như một loại than củi dùng để đốt vậy. Vậy cho nên cháu thử dùng mồi lửa để xem có chuyện gì xảy ra hay không. Xem chừng phỏng đoán của cháu là đúng rồi. Vệt máu trên tay Vũ khi nãy nhỏ tông tổng vào đống lửa cháy phần phần. Bác Hợp kéo giật tay cậu lại, đoạn dùng một mảnh vải cũ kỹ mà băng bó, miệng lẩm bẩm: Đừng có để máu rơi trên lửa, ngài cha nuôi cháu còn sống, lúc nào ông ấy cũng dặn như vậy đó. Vũ im lặng nhìn đống lửa phía trước tàn lụi dần đi. Hơi nóng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo lúc nửa đêm dường như vơi đi bớt. Ngọn lửa biến mất, chỉ còn mấy khúc xương được nung hồng trực như than nằm im lìm dưới đất. Vũ cẩn thận cúi đầu xuống kiểm tra tỉ mỉ, và cậu giật mình phát hiện ra dưới xương lồng ngực lúc này của bộ xương là một cái hộp nhỏ bằng khoảng hai ngón tay cái của người lớn. Cậu vội vã dùng cành cây khô quắp cái hộp lên để quan sát. Nói ra cũng thật kỳ quái, cái hộp này nằm sâu bên trong lồng ngực của bộ xương ấy, ấy vậy mà nó chẳng bị ảnh hưởng bởi sức nóng một chút nào, hoàn toàn lạnh ngắt như một viên đá ở ngoài bờ sông bờ suối. Vũ khẽ mân mê chiếc hộp trên tay, cậu phát hiện ở nắp hộp có một chữ cổ được viết theo lối chữ chân. Loại chữ viết kiểu này từ trước đến nay luôn được dòng dõi thư hương ưa chuộng, gia đình của Vũ cũng không ngoại lệ. Vũ khẽ trút nắp hộp, từ bên trong rơi ra một ngón tay người. Cả hai bác cháu không hẹn đều giật mình. Vũ luống cuống nhặt ngón tay người lên quan sát, chợt thấy ngón tay cũng cứng như đá, phía trên có khắc mấy dòng chữ rất cổ quái. Cậu thì thào: Có lẽ đây là bài chú luyện cổ trùng, thì ra bài chú được khắc sẵn trên vật dẫn. Bác Hợp chưa kịp đáp lời thì tiếng trắng bắt ngóe ở đâu đó vang lên thè thé. Một con trắng rất lớn màu vàng lấp lánh từ trên thân cây trườn xuống, cứ như thể nó đã mai phục từ rất lâu. Con bá ngao gầm gừ đầy đe dọa. Bác Hợp không hề nao núng, bổ thẳng một nhát cuốc về phía con hoàng xà. Con trắng cong mình né được, ngóc cái đầu đầy đe dọa về phía Vũ. Giây phút ấy, Bác Hợp gào lên: Mẹ kiếp, hình như nó muốn lấy cái thứ trong tay cháu đó, đừng để nó lại gần. Chưa kịp nói hết câu, con trắng lại quăng người lao về phía Vũ. Nhanh như cắt, Vũ dùng cái thuẫn trong tay hất đống xương đã cháy thành than về phía con hoàng xà. Con trắng oằn người rồi nằm bẹp dúm. Để thêm phần chắc ăn, Bác Hợp bổ thêm một nhát cuốc đứt đầu con trắng, dòng máu đen bắn ra tứ phía. Một tiếng gà trống gáy vang từ đầu thôn vọng tới. Bầu trời đang tảng sáng. Một cơn mưa nặng hạt kéo dậy. Giữa mùa xuân mà người ta còn có thể cảm nhận được rõ nét cơn mưa mùa đông bắc tràn về. Trong cơn mưa thoang thoảng cái mùi tanh quen thuộc của dòng sông Nhị Hạ và cả mùi tanh của máu. Phủ khẽ lau gương mặt dính đầy huyết đen, nhuyễn miệng cười với bác Hợp. Điều khiến cho cậu lo lắng nhất đã được giải tỏa. Có bài luyện chú trong tay, lại thêm vật dẫn ở bên cạnh mình. Vậy là cổ trùng nhân mạng sắp được luyện thành. Tất cả chỉ cần chờ đến Tết Đoan Ngọ mà thôi. Cô Mận mặc một chiếc áo giao lĩnh màu đen tuyền, làn da tái xanh nhợt nhạt, giống như thể người bị bệnh. Ngồi trên chiếc đò lênh đênh giữa dòng Nhị Hà, gần tới đoạn tiến vào mạn bờ đông của phủ Quốc Oai. Một tên đàn ông nhìn cô, rồi buông lời cợt nhã. Cô nương, đi đâu như thế này? Cô Mận im lặng không đáp, tên đàn ông lại càng cười khả ố. Nè, đi một mình dễ bị gặp tai họa lắm. Hay là theo ta về làm vợ bé đi, ta sẽ không bạc đãi em đâu. Đám đàn ông cười phá lên châm chọc. Cô Mừng vẫn lặng thinh, chẳng tỏ ra sợ sệt, cũng chẳng cáu giận. Thấy thái độ của người này lạ lùng, một cả đàn ông bắt đầu nổi cáu. Mẹ kiếp con đàn bà này, bố mày nói sao mày không thèm trả lời? Mày khinh bố mày hả? Gã hùng hổ dùng tới tóm lấy cổ của Mừng, định bụng chạm vào người cô. Năm ngón tay của hắn vừa phun lên thì lập tức từ trong vạt áo ngồi lên một con rắn trắng muốt, toàn thân lấm tấm loang lổ đủ màu. Đám đàn ông trên đò chết lặng, người lái đò há hốc miệng kinh hãi. Lúc bấy giờ cô Mừng mới cười nhạt. Muốn tao thuận theo chúng mày sao? Để xem bản lĩnh của chúng mày như thế nào đã. Vài tiếng hét vang lên, thế nhưng rồi lại chìm nghỉm giữa dùng nước mênh mang quanh năm ngầu đục. Con đò nhỏ chậm chậm tiến vào bờ sông, liền sát vào một bãi cỏ lau xanh rì. Mới đầu hè cho nên lau chưa trổ bông, chỉ lác đác đó đây vài cọng trắng muốt trùng rinh trước gió. Mặt sông vắng tanh không một bóng người. Có một người con gái đội nón ba tầm bước từ chiếc đò đi lên rồi vội vã lẩn đi mất. Đò dập dềnh như thể chưa neo đậu. Trên đó có mấy người đàn ông đang nằm chất đống lên nhau. Người nào người nấy gương mặt tái mét, làn da ở cổ tím đen, miệng sùi bọt mép ra. Có đôi vợ chồng nhà kia mới cưới, muốn đi đò để về lại gia đình. Giờ nhìn thấy con đò trôi lững lờ gần mép sông thì vội vàng cất tiếng gọi. Người chồng gọi mãi mà không thấy ai trả lời, dù vẫn nhìn thấy người lái gục trên mái chèo. Linh tính có chuyện đáng ngờ, hai người lục tục đi ngược lại để tìm người cứu giúp. Chừng nửa tuần hương sau, con đò mới được dân sống xung quanh kéo vào tận bến. Cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta bàng hoàng kinh hãi. Mấy người đàn ông đã bị rắn độc cắn chết từ lúc nào. Trên cổ và trên vai lộ rõ ra hai vết răng sâu hấm. Một thằng nhóc mặt non choẹt tò mò đứng xem, thoạt trông thấy cảnh tượng ấy thì run rẩy kêu lên. Lẽ nào lại là thứ quái ăn đầu người trên sông hả? Người khác vặt lại. Nhảm nhí, con quái ấy đã ăn thì phải ăn đầu chứ tứ chị chứ. Mấy người này là bị rắn độc cắn đó. Đám người còn lại cũng xôn xao bàn tán. Lạ quá, giữa dòng Dị Hà thì đào đâu ra rắn độc cắn tới nỗi vong mạng như vậy chứ. Tết Đoan Ngọ năm ấy, nắng chói chang đến mức oi ả. Người ta vẫn có câu, mưa gió lắm thì nắng nóng nhiều. Cứ mỗi năm tới dịp Tết này, người Việt vẫn thường bày biện lễ vật mà cúng bái. Dân gian vẫn quen gọi là lễ giết sâu bọ. Chỉ những ai am hiểu về vu thuật mới biết tục lệ này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bị hạ cổ. Kẻ giàu cũng như người nghèo đều ăn cơm rượu nếp, bánh ú tro, lại có thêm tập tục dùng vôi tôi để mà bôi lên trán, lên cổ để đề phòng rắn chết, vật độc bò tới. Người đời sợ là như vậy, nhưng với những kẻ luyện cổ trùng thì đây là một dịp hiếm có. Bởi lẽ thời gian này là lúc trùng tiết ra nhiều độc chất nhất. Muốn luyện cổ thì chỉ có thể tranh thủ dịp này. Giới luyện cổ thường đồn đại với nhau rằng khi nào có kẻ luyện được cổ trùng nhân mạng, bầu trời nắng gay gắt của ngày hạ chí sẽ chuyển thành mưa gió máu tanh, mây đỏ sẽ ùn ùn kéo tới. Khi ấy là khi đại họa đương đến gần. Sáng sớm tiết đoan ngọ, Vũ đã trở dậy để trai giới cẩn thận. Cậu đã chờ rất lâu mới được tới ngày này. Nấm mộ của cha mẹ Vũ lúc này nhang khói bốc lên thum lừng. Cậu ngậm ngùi nhớ tới cái chết tức tưởi của lũ trẻ nhỏ trong phủ năm xưa, của anh Giảng, của cụ Đồ trưởng thôn Cổ Lâu, và nhất là của cha nuôi cậu, thầy Lãnh. Chỉ ít lâu nữa thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hơn ai hết Vũ hiểu rằng chỉ cần cậu luyện thành công cổ trùng nhân mạng thì sẽ trở thành mồi nhử cho gã người Mãn Châu đến đây. Năm xưa gã đi khắp nơi để giết chóc, dùng người làm mồi nhử con quái vật ở sông Nhị Hạ, âu cũng là để tìm ra kẻ có căn cơ luyện cổ trùng nhân mạng đó thôi. Khác với cổ trùng, dưỡng ngao có phần đơn giản hơn rất nhiều. Để tìm được con cổ ngao, người luyện phải bắt những con chó hung tợn nhất, đem nhốt vào một chỗ cho chúng tự cắn xé lẫn nhau, trong khi bên ngoài vẫn liên tục lẩm nhẩm bài luyện chú. Vũ đưa mắt nhìn con bá ngao đang hiền lành ngồi bên cạnh. Cậu biết rất rõ rằng nó đã trải qua những trận chiến một mất một còn như thế nào. Bản lĩnh thật sự của bá ngao cậu còn chưa tận mắt chứng kiến. Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng tràn ngập sự căng thẳng. Chỉ còn chưa đầy hơn nửa tượng hương nữa thôi, cậu sẽ bước vào cuộc chiến với rắn chết vật độc. Bất cứ làng quê Bắc Bộ nào từ xưa đến nay đều quen thuộc với cái giếng làng, coi như đó là chỗ sinh hoạt chung. Đối với những kẻ có của ăn của để, nhất là tầng lớp đại địa chủ, chẳng khi nào dùng giếng chung với cả làng. Ấy là bởi lẽ họ đã cất công xây dựng những chiếc bể nước vòm tròn ở phía sau nhà. Bên hông nhà Vũ cũng có một cái bể nước bằng đá ong như thế. Miệng bể chỉ hẹp đủ một người chui qua. Mới hôm qua, bác Hợp đã múc hết nước ra bên ngoài. Lúc này cái bể thật giống như một cái chum khổng lồ, sâu như hũ nút. Bác Hợp đứng tần ngần trước cửa bể, vừa đỡ Vũ để chui vào trong, vừa khẽ thở dài đầy lo lắng. Hiểu ý bác, Vũ trấn an. Bác đừng lo, cháu có vật dẫn, lại thuộc lòng bài chú cổ của tổ tiên truyền lại rồi, cháu sẽ không sao đâu. Đôi mắt bác Hợp đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu một cái. Bác nói nhỏ: khi nào thành công nhớ ra hiệu cho bác, bác sẽ tới ngay. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của Vũ. Lúc này cậu mới hiểu rằng vì sao cổ trùng nhân mạng hiếm có đến như vậy. Ấy là bởi vì chỉ có kẻ nào không còn gì để mất mới đem sự sống của mình vào bên trong một cái hũ đầy rắn độc. Giờ ngọ vừa tới, Vũ đã chờ sẵn trong cái bể cạn sạch nước. Khắp nơi tối om như hũ nút. Tiếng thở gấp gáp của Vũ dội lại vách đá nghe rõ mồn một. Rồi tiếng bác Hợp đẩy nắp bể sang một bên, không nói không rằng. Một cơn mưa trắng chết ùa tới. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 12 giờ trưa mai với tập 12, cũng là tập cuối của bộ truyện nha.